Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 99, vì sao không thể vẹn cả đôi đường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia cúi đầu đáp lời Trình phu nhân, hồi bẩm cữu mẫu, năm đó con đi ra ngoài cùng kế mẫu thì bị lạc, cụ thể chi tiết thế nào, con cần thời gian từ từ nhớ lại. Hiện tại chỉ biết sau đó, con được dưỡng phụ và dưỡng mẫu cứu giúp, rồi theo họ đến Tầm Châu. Năm đó, ngay khi biết tin Lục gia vẫn còn sống, Tưởng thị đã lập tức sai Quách Lộ ám sát nàng. Một nửa là vì không muốn nàng trở về Lục phủ, nửa còn lại chắc chắn là để ngăn nàng nhớ lại chuyện năm xưa. Nhưng mục đích của Lục gia không phải kéo nhà họ Trình vào chuyện báo thù, thế nên nàng chỉ lướt qua phần có liên quan đến Tưởng thị, mà tập trung kể lại cuộc sống của mình sau khi gặp Tạ Trương và Thu Nương. Tất nhiên, những chi tiết không cần thiết, như chuyện Quách Lộ từng truy sát nàng, đều bị nàng lược bỏ. Tóm lại là như vậy, thời gian trước, dưỡng mẫu của con nghe nói Lục gia đang tìm con, bà không dám trì hoãn, liền giục con mau chóng vào kinh tìm lại thân nhân. Nói xong một mạch, nàng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nước. Bốn người nhà họ Trình nghe xong, thần sắc liên tục biến đổi. Ngay cả Thanh Hà đứng bên cạnh cũng không khỏi quay sang nhìn Lục gia đầy phức tạp. Nhưng mà, sao con lại nói con không tin Lục gia? Mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng Trình Văn Huệ vẫn chưa hiểu hết. Chẳng lẽ phụ thân con còn có thể không nhận con hay sao? Cữu cữu, Lục gia khẽ thở dài, nghiêm túc nhìn ông. Người có biết ai là người đến Tầm Châu tìm con không? Ai là cháu trai bên nhà mẹ ruột của kế mẫu con? Chính là Quách Lộ. Ánh mắt Lục gia sâu thẳm, từng lời từng chữ chậm rãi vang lên. Quách Lộ là người của kế mẫu con, vậy mà lại được phái đi tìm con. Điều đó ít nhất chứng tỏ rằng có người trong Lục gia đã biết con ở đâu. Nhưng người đi tìm con lẽ ra phải là phụ thân con mới đúng, sao lại là người của kế mẫu? Cựu cựu không thấy kỳ lạ sao? Trình Văn Huệ khựng lại, sau khi ông tuyệt giao với Lục gia, ông đã không còn quan tâm đến chuyện của Lục gia. Nhưng dù sao cũng cùng ở kinh thành, ít nhiều vẫn có nghe được vài tin tức. Chuyện kế mẫu của Lục gia có một người cháu từ nhà mẹ ruột đến nương nhờ Lục phủ, thường xuyên ra ngoài làm việc dưới danh nghĩa nhà họ Lục, đúng là không có gì lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, Lục gia nói không sai, chỉ cần có người biết nàng ở đâu, thì chắc chắn Lục gia cũng sẽ biết. Vậy mà đã mấy tháng trôi qua, Lục gia vẫn bình thản ở lại kinh thành, không hề có động thái gì. Một người cha thật sự quan tâm đến con gái, có thể làm như thế sao? Trình Văn Huệ nhìn sang Trình phu nhân, ánh mắt đầy suy tư. Ông trầm giọng hỏi, vậy con định thế nào? Cựu cựu, cựu mẫu, Lục gia rưng rưng, nhẹ nhàng đưa tay áo lau mắt. Con muốn về nhà, Trình Văn Huệ gật đầu. Vậy ta sẽ sai người đưa con về. Thế sau khi đưa con về rồi, cựu cựu sẽ thế nào? Lục gia chớp mắt, nhìn ông ta đầy ẩn ý. Về sau, hai vị có còn nhận con là ngoại sanh nữ nữa không? Có còn qua lại với con không? Nếu một ngày nào đó con có việc cần nhờ, cữu cữu có còn giúp đỡ con không? Một loạt câu hỏi khiến Trình Văn Huệ hoàn toàn sững sờ. Ông cau mày đáp, phụ thân con vẫn còn, thì tự nhiên ông ấy sẽ lo cho con. Những việc sau này, con cứ trực tiếp tìm ông ấy là được. Con là thiên kim của Lục gia, không phải người của Trình gia. Ta sao có thể nhúng tay vào? Ông và Lục gia đã tuyệt giao nhiều năm, ngay cả trước khi Lục gia mất tích, ông cũng đã không còn quan tâm đến chuyện của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nàng trở về, trong tình thế đôi bên đã sớm trở mặt, ông càng không có lý do để can thiệp vào chuyện của nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là cốt nhục duy nhất còn lại của muội muội ông. Máu mủ ruột thịt, dù có cắt đứt thế nào cũng vẫn còn đó. Chưa kể, nàng chỉ là một cô nương đơn độc, không nơi nương tựa, có chuyện cần giúp đỡ, ông cũng không thể mặc kệ được. Thế nên, ông mới định sai người đưa nàng về Lục phủ. Nhưng Lục gia lại cắn môi, giọng mang theo chút nghẹn ngào. Cựu cựu, năm đó con vốn đang yên đang lành đi cùng người nhà, vậy mà lại bị lạc. Sau đó, cũng mơ hồ bị người tìm ra ở Tầm Châu, khiến con không còn chỗ ẩn náu. Con sợ rằng sau khi quay về, kết cục cũng chẳng khá hơn. Nàng dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói tiếp. Phụ thân và kế mẫu đã thành thân nhiều năm, còn có con gái chung, tình nghĩa đã sâu đậm. Phụ thân lại đang giữ chức quan trong triều, ngày ngày bận rộn. Liệu ông ấy có đủ thời gian để quan tâm đến con không? cuối cùng vẫn sẽ là kế mẫu quản lý con. Mà một đứa con gái không có mẹ như con, ở Lục gia không nơi nương tựa, tương lai không biết sẽ thế nào. Nàng hít một hơi, mắt long lanh ngấn nước. Cữu cữu và mẫu thân con là huynh muội ruột thịt, chẳng lẽ hai người nhẫn tâm để con tự sinh tự diệt trong Lục gia sao? Cả nhà bốn người lập tức lặng thinh. Bất kể nhà họ Trình có thừa nhận hay không, thì đây vẫn là ngoại sanh nữ của họ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ nàng đã nói trắng ra như vậy, nếu họ vẫn cố chấp không quan tâm, thì chẳng phải là tuyệt tình tuyệt nghĩa hay sao? Nhưng, bọn họ có thể làm gì đây? Lẽ nào lại chủ động nhặt lại mối quan hệ này, rồi đi tìm nhà họ Lục để nối lại thân tình? Phải biết rằng, hai nhà không chỉ đã trở mặt thành thù, mà Lục Giai còn đã tái giá, sống với kế thất hơn 10 năm. Nếu nhà họ Trình bây giờ lại chạy đến làm thân thích, vậy chẳng phải trở thành trò cười thiên hạ sao? Trình Văn Huệ nghiêm mặt nói, tiểu nha đầu, nếu con có chuyện gì khác, tất nhiên có thể tìm ta. Nhưng nếu liên quan đến nhà họ Lục, thì Trình gia chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Lời vừa dứt, hai huynh đệ Trình Nghị và Trình Diễn không khỏi sốt ruột. Trình Nghị lên tiếng, phụ thân, lo lắng của biểu muội có lý do chính đáng. Nhà họ Lục đã có nhị tiểu thư, hơn nữa còn nghe nói rất được phụ mẫu cưng chiều. Giờ biểu muội quay về, liệu có thể nhận được bao nhiêu tình thương từ cha mẹ? Chúng ta là nhà ngoại của biểu muội, không nói đến việc phải giúp đỡ bao nhiêu, nhưng chỉ cần có thể làm chỗ dựa cho nàng, thì nhà họ Lục ít nhất cũng không dám làm quá mức. Trình Diễn không nói gì, chỉ thò tay chọc chọc vào cánh tay Trình phu nhân. Trình phu nhân hé môi định nói, nhưng khi thấy sắc mặt của trượng phu, cuối cùng chỉ biết thở dài. Thanh Hà siết chặt hai tay, định tiến lên nói vài câu, nhưng Lục gia đã quay đầu lại, dùng ánh mắt ngăn bà ấy. Lúc này, Lục gia chậm rãi nhìn Trình Văn Huệ, giọng nói trầm ổn hơn trước. Cữu cữu, con nghe nói người làm quan trong ngự sử đài đã nhiều năm, nhưng mấy năm gần đây lại gặp không ít trắc trở trong việc thăng chức. Nàng dừng một chút, cười nhạt nói tiếp, phụ thân hiện nay nắm giữ trọng trách trong triều, hoàn toàn có khả năng tác động đến chuyện thăng quan của cữu cữu. Nhưng đã nhiều năm nay, cữu cữu và Lục gia đã cắt đứt quan hệ, người không cảm thấy kỳ lạ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao những người khác thăng chức thuận lợi, nhưng riêng cữu cữu thì cứ mãi gặp trở ngại? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trình phu nhân lập tức thay đổi. Trình Văn Huệ nheo mắt, ánh mắt sắc bén hơn. Con có ý gì? Lục gia bình tĩnh đáp. Cữu cữu là người xuất thân từ khoa cử, học thức uyên thâm, đương nhiên hiểu rõ ý con muốn nói. Hoang đường, Trình Văn Huệ đứng phát dậy, trừng mắt quát lớn. Phụ thân con dù có u mê, cấu kết với gian đảng, cũng không thể ti tiện đến mức này. Lục gia cũng từ tốn đứng lên, đối diện với ông ta. Cữu cữu, nếu phụ thân vẫn còn là người của ngày xưa, vậy tại sao con phải lòng vòng tìm đến người mà không quay thẳng về nhà? Trình Văn Huệ á khẩu, không nói nên lời. Lục gia chậm rãi nói tiếp. Hiện tại, cữu cữu có cơ hội rất tốt để được điều vào lại bộ. Nhưng nếu lần này lại thất bại, liệu sau này còn có cơ hội nào nữa không? Ai biết được. Còn phụ thân, quyền cao chức trọng, không chỉ có thể tác động đến chuyện thăng quan, mà còn không thể để mất mặt vì chuyện để con gái trưởng của mình lưu lạc bên ngoài mà không đoái hoài. Nàng nhìn ông ta chằm chằm, giọng điệu ung dung nhưng lời lẽ sắc bén. Vậy nên, sao cựu cữu không thử cân nhắc kỹ hơn, tìm ra một cách để vẹn cả đôi đường? Cách chương.